Tổng thống cưng chiều vật nhỏ đáng yêu. Chương 297, nội tâm An Nhã mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc suy, cô còn cười, An Nhã thở phì phò nhìn cô, An Chỉ Manh thở thật dài. Cảm ơn cô, rất cảm ơn cô, An Nhã. An Nhã quay đầu qua, gò má thiệt đẹp có tia đỏ ửng không bình thường. Cái gì đó, khách khí như vậy. Bùi Á Hạo tiến lên, An Đạo, điều này, còn phải quay nữa sao? An Đạo phất tay một cái. Không cần, mấy cái trước cũng có thể dùng, các người chuẩn bị cảnh kế tiếp. An Chỉ Manh thở phào nhẹ nhõm, vừa quay đầu lại, Bùi Á Hạo đang nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau cười. Cô há miệng, đối với Bùi Á Hạo làm một động tác tiếng cảm ơn. Cảm ơn anh, không có lỗ mãng tiến lên vì em giải vây. Thật ra thì đây cũng là dựa vào chính thực lực mình, giải trừ nguy cơ lần này, không phải sao. An Chỉ Manh vĩnh viễn cũng sẽ không biết cái nhìn khi cô ở cây trà xa xa nhìn Tịch Cẩm Viêm, đối với Tịch Cẩm Viêm mà nói có dạng gì ý nghĩa. Là cái nhìn kia cứu chính cô. Lúc này, ở thủ đô Cận Tư Hàn đang cầm iPad xem video phía trên. Phía trên, An Chỉ Manh cõng cái giỏ trà đi vào trong vườn trà, trên mặt mang nụ cười điềm đạm, ngây thơ chất phác ngược lại thật giống như là một trà nữ chất phác. Đưa tay, đầu ngón tay thon dài ở trên màn ảnh vạch qua, giống như muốn cách màn ảnh, đi đụng mặt cô. Cô cùng người khác nói, đối với người khác cười, sau đó quay đầu thấy được đàn ông khác. Cảnh đầu, Nhất Diệp Chi Thu, lúc trà nữ Tuyết Liên hái trà, gặp Chu Bình Vũ tới thị sát, cách một hàng cây trà nhìn nhau cười, rõ ràng không nhận biết nhau, nhưng thật giống như bạn tốt đã quen biết rất nhiều năm vậy. Chính là nụ cười này, Chu Bình Vũ đối với Tuyết Liên vừa thấy đã yêu. Mà trong cuộc sống thực tế An Chỉ Manh đúng là cùng Bùi Á Hạo quen biết không lâu nhưng lại rất ăn ý, loại ăn ý này cũng trở thành một thành công lớn nhất của bộ phim. An Chỉ Manh muốn thành công, cô phải thành công. Nếu không, Tư Hàn mới không đồng ý cô đi cùng Bùi Á Hạo cùng nhau quay phim. Tổng thống đại nhân nhìn cảnh quay ngắn hôm nay mới đăng tải tâm tình mâu thuẫn dị thường. Anh nhưng là chắp tay nhường vợ cho tình địch. Tổng thống, hôm nay Tịch Tổng tự mình đi dạy dỗ thiếu phu nhân đóng phim như thế nào? Thư ký ở một bên nhắc nhở. Cận Tư Hàn ngẩng đầu, hơi híp mắt, chuyện này không cần nghĩ cũng biết hôm nay Tịch Cẩm Viêm rốt cuộc làm chuyện gì. Làm khó Manh Manh, hừ, thật là không để Cận Tư Hàn anh ở trong mắt. Anh ta giống như rất rảnh rỗi, lại chạy đến cái loại trong núi sâu đó. Cận Tư Hàn buông iPad xuống, thật không muốn thấy gương mặt. Tình địch, đó, an bài cho anh ta nhiều chuyện làm một chút, để cho anh ta bận rộn đi. Ai nha, Tổng thống đại nhân giống như muốn hồng nhan giận dữ, ra âm chiêu. Dạ Tổng thống đại nhân, thư ký rất tán đồng, vì thiếu phu nhân bọn họ đáng yêu, làm gì đều là đúng. Đoàn phim Nhất Diệp Chi Thu, cảnh đầu cũng không có cảnh Phó Thiếu Thiếu, cô nhìn Tịch Cẩm Viêm cũng chuẩn bị rời đi. Cầm môi son tới, nhanh lên một chút, đẩy trợ lý nhỏ bên người, rất không nhịn được, hóa trang còn không ra sao, một chút cũng không chuyên nghiệp. Chị Thiếu Thiếu, chị Linh nói tiếp theo muốn quay cảnh nam chính nữ chính lần đầu gặp nhau, đang bổ trang cho An Chỉ Manh, vô ích không ra. Cái loại nhà nhỏ đó, hai tay khoanh ngực khẽ nhíu mày. Đi, để cho tôi đi xem một chút cái gọi là bổ trang, có muốn nặng như vậy hay không? Tuyết Liên cùng Chu Vũ Bình lần đầu tiên gặp nhau, là mở đầu tất cả câu chuyện, cho nên hai người nhất định phải lấy trạng thái tốt nhất tới quay phim. Cách chương,